Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Trước Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 529, không thể tưởng tượng nổi ngoài biên. Thi đấu bắt đầu một lúc, Trung Quốc đội vẫn là rất ghép, bởi vì chẳng những là tất cả Trung Quốc fan bóng đá quốc tộc đội mỗi một cái cầu thủ, bọn hắn càng nghĩ hơn muốn chứng minh chính mình nếu như có thể tại World Cup sân khấu thượng chứng minh mình. Cảm giác kia quả thực không nên quá sướng rồi. Đương nhiên, càng quan trọng hơn là, chỉ cần có thể tại World Cup sân khấu thượng chứng minh chính mình. Như vậy về nước sau, thu nhập đem sẽ gia tăng thật lớn. Bất luận nói theo phương diện nào, bọn hắn đều phải cẩn thận biểu hiện. Nhưng là mở màn không bao lâu, bọn hắn liền tương đương bất đắc dĩ. Không có cách, vô luận là tố chất thân thể vẫn là kỹ thuật bóng, đều muốn so với đối phương kém một bậc. Chạy không nhân ra nhanh, tố chất thân thể không nhân ra mạnh, kỹ thuật còn không người nhà tốt. Đánh lấy, liền có loại tìm không thấy Nam Bắc cảm giác. Đội Thụy Điển tiến công trôi chảy mà sắc bén. Mở màn vẻn vẹn 13 phút, đội Thụy Điển liền thu được một cái cực dài sút gôn cơ hội. Giờ phút này, toàn thế giới xem bóng fan bóng đá, cơ hồ đều cho rằng đội Thụy Điển quả bóng này nhất định là vào. Giờ phút này, toàn thế giới vô số fan bóng đá cũng nhịn không được bắt đầu hoan hô lên. Ngạch, không nên hiểu lầm, cũng không phải là nói đội Thụy Điển cỡ nào nhận người thích. Cũng không phải là Trung Quốc đội đã khiến người chán ghét đến loại trình độ này. Mà là trên thế giới thật nhiều fan bóng đá đều mua đội Thụy Điển thắng. Mặc dù tỷ lệ đặt cược thấp đáng thương, nhưng là chân mũi lại tiểu cũng là thịt không phải. Chỉ cần mua nhiều hơn, vẫn là có kiếm. Mặc dù đội Thụy Điển nhường Trung Quốc đội một cái bóng, nhưng là bọn hắn cảm giác, liền xem như để một cái bóng, vẫn là đội Thụy Điển thắng. Bọn hắn đối Trung Quốc đội nhận biết, còn dừng lại tại ngày nào trên. Bọn hắn cho rằng Trung Quốc đội lần này World Cup hành trình, khẳng định còn muốn bị cái khác đội bóng cạo một cái trước mắt trở về. Bọn hắn chính là đến bồi thái tử đọc sách, căn bản không có khả năng đá vào một cái bóng. Dưới loại tình huống này, tự nhiên sẽ có vô số người nhìn thấy đội Thụy Điển phải vào bóng mà hoan hô. Bất quá, sau một khắc bọn hắn bỗng nhiên giật mình phát hiện, nguyên bản theo bọn hắn nghĩ tất tiến không thể nghi ngờ một cái bóng, lại bị lão bố cho nhào ở. Sau một khắc, lão bố bỗng nhiên chân to đưa bóng mở ra ngoài. Sau đó, Trung Quốc đội ba cái tiên phong cấp tốc đẩy về phía trước tiến. Trung Quốc đội tốc độ phản ứng vậy mà như thế nhanh chóng, tiến công vậy mà như thế sự sắc bén, ngược lại là đem đội Thụy Điển cho giật nảy mình. Bất quá đáng tiếc chính là, đội Thụy Điển cũng không phải châu Á những cái kia đội bóng. Bọn hắn có phong phú thi đấu kinh nghiệm. Bọn hắn trở về thủ tốc độ rất nhanh. Đồng thời thân thể của bọn hắn tố chất muốn so Trung Quốc tốt hơn nhiều. Rất nhanh, bọn hắn chỉ bằng cho mượn sắc tố chất thân thể, đem bóng cho đoạn mất. Sau một khắc, bọn hắn liền phát động công kích mãnh liệt. Tại đội Thụy Điển trong nhận thức biết, đánh Trung Quốc đội yếu như vậy đội, chẳng những muốn thắng trận, còn muốn thắng được xinh đẹp, chỉ có thể là nhiều thu hoạch mấy cái toàn thắng trận. Đến World Cup sân khấu trên, lão bố rốt cuộc tìm được một vẻ khẩn trương cảm giác. Đội Thụy Điển rất mạnh, sự tiến công của bọn họ rất sắc bén, lão bố cảm thấy áp lực, dạng này đánh nhau mới đã nghiền mà. Lã bố cảm giác là thời điểm biểu hiện chân chính kỹ thuật, mà lã bố biểu hiện thật sợ ngây người toàn thế giới vô số fan bóng đá. Cái gì? Trận banh này đều có thể nhào ra từ nước một, cái này cũng có thể cản được ta cái lớn rãnh, quả bóng này cũng không vào, cái này cũng quá nghịch thiên Lã bố biểu hiện kiên trì có thể nói là kinh khủng. Dòng dã hơn nửa hiệp thi đấu, đội Thụy Điển điên cuồng sút gôn 17 lần, thế mà một lần đều không thể phá cửa. Tại trận đấu này bên trong, Lã Bố biểu hiện ra một cái thế giới đỉnh cấp thủ môn viên trình độ. Nửa trận sau, đội Thụy Điển vẫn đang điên cuồng tiến công. Đáng tiếc tiếc nuối chính là, vô luận đội Thụy Điển cỡ nào cố gắng, chính là công không phá được Lã Bố phòng thủ, mà Lã Bố chỉ cần đưa bóng tịch thu sau, liền nhanh chóng chân to mở ra. Sau đó Trung Quốc đội liền sẽ điên cuồng tiến công. Đây cũng là Trung Quốc đội sách lược. Bọn hắn chỉ muốn dẫn bóng. Chỉ cần có thể vào một cái bóng, coi như không có đi một chuyến uổng công. Hải Đông lần này phát huy không tệ. Dẫn bóng đưa đến cách cầu môn chỗ không xa. Đã đối cầu môn tạo thành uy hiếp. Đáng tiếc, bóng bị đối phương hậu vệ cho sẻng mất. Trực tiếp đá ra đường biên. Hiện tại là Trung Quốc đội ngoài biên. Cái góc độ này cách cầu môn cũng không tính xa. Có cơ hội, lúc này, Trung Quốc đội cầu thủ đang chuẩn bị phát bóng thời điểm. Đã thấy Lã Bố cực nhanh chạy xuống, lớn tiếng hô hào để cái kia Trung Quốc cầu thủ vân vân. Lã Bố thế nhưng là thế giới mới phi nhân, mỗi giây có thể đạt tới hơn 10 mét tốc độ. Mặc dù hai bên cầu môn ở giữa cách không gần, nhưng là bằng Lã Bố tốc độ, không cần bao lâu thời gian liền chạy tới. Cuối cùng, Lã Bố đứng ở giới ngoại, hai tay cầm bóng, bắt đầu chuẩn bị phát ngoài biên. Nhìn thấy Lã Bố cầm banh, chẳng biết tại sao, Thụy Đan cầu thủ đều cảm thấy hoa cúc siết chặt, toàn thân run lên, có loại kinh dị cảm giác. Không có cách, con hàng này thế nhưng là thế vận hội Olympic 11 mai kim bài được chủ. Khí lực lớn vô cùng, chính xác cũng rất đủ. Gia hỏa này phát bóng, đoán chừng có thể đem bóng ném tới cấm khu gần đây. Đến lúc đó vạn nhất Trung Quốc tiên phong đến cái đầu bóng hoặc là một cái quất bắn, rất có thể liền sẽ phá cửa. Bởi vậy, Thụy Điển cầu thủ nhìn chằm chằm mỗi một cái Trung Quốc cầu thủ, không dám bỏ qua bất cứ người nào. Đội Thụy Điển thủ môn viên càng là nhìn chằm chằm hắn, cảm giác có đủ nhất uy hiếp hai cái Trung Quốc tiên phong. Ánh mắt tùy lấy thân ảnh của bọn hắn mà động. Cái này một cái bóng, nhất định phải phòng thủ kỹ. Bởi vì đối Trung Quốc đội tới nói, có thể lấy được cơ hội tốt như vậy thời cơ cũng không nhiều. Nhiều khi, bọn hắn dẫn bóng căn bản là không tiến vào được cấm khu gần đây. Chỉ cần có thể phòng thủ xuống tới quả bóng này, như vậy, bọn hắn chiến thắng nắm chắc đem gia tăng thật lớn. Sau một khắc, Lã Bố hai tay cầm bóng, lùi về phía sau mấy bước. Sau đó đột nhiên chạy, mượn nhờ chạy quán tính, bỗng nhiên đưa bóng ném ra ngoài. Siêu, bóng giữa không trung bay qua, thế mà phát ra tiếng vang. Mẹ nó, đây chính là dùng tay ném ra, không dùng một phần nhỏ chân nói ra a. Con hàng này đến cùng có khí lực lớn đến đâu a? Dùng tay ném đều có thể ném ra tiếng xé gió đến. Giữa không trung, bóng tốc độ phi hành, không thể so với bọn hắn đá ra đi bóng chậm. Bóng ở giữa không trung xẹt qua một đạo yêu mỹ đường vòng cung, cái này quỹ tích. Ân, hẳn là qua, Trung Quốc mấy cái tiên phong căn bản là đủ không đến. Như vậy, đội Thụy Điển mấy cái hậu vệ an tâm. A, giống như không đúng chỗ nào dáng vẻ. Quả bóng này có vẻ giống như là trực tiếp hướng cầu môn phương hướng bay. Em gái ngươi a, không phải giống như, chính là thật là a. Ta thao ngươi cái bảy cậu mỗ mỗ a. Ném ngoài biên có thể trực tiếp hướng cầu môn trong ném. Ngươi đây rốt cuộc có bao nhiêu lực khí a? Bất quá coi như cho tới bây giờ, đội Thụy Điển cầu thủ vẫn không có quá mức giật mình. Bởi vì đằng sau còn có thủ môn viên. Bọn hắn không tin tưởng bọn họ thủ môn viên thủ không được trận banh này. Nhưng là sau một khắc, sắc mặt của bọn hắn lần nữa thay đổi. Em gái ngươi a, thủ môn viên vừa rồi chỉ riêng chú ý Trung Quốc đội hai cái tiên phong, cũng không có trọng điểm chú ý quả bóng này. Hiện tại mặc dù chú ý tới, nhưng là quả bóng này tốc độ quá nhanh, góc độ quá xảo trá, trên cơ bản là trên lý luận góc chết. Đội Thụy Điển thủ môn viên nhảy lên thật cao, cố gắng đi đến không trung bóng, đáng tiếc không thể đụng đến. Đội Thụy Điển thủ môn viên nặng nề mà rơi xuống đất. Sau đó, bóng ra phá cửa mà ra. Trung Quốc đội dẫn bóng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.